Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Khê Lưu Gành Đá. U Nhai Đàm, mặt đầm nổi lơ lửng một tầng lít nha lít nhít xác rắn. Cái bụng vượt lên, ở giữa còn chợt có xác rắn co rút, rất là khiếp người. Cạnh bờ, săn bắn tiểu đội mọi người đã đem từng đầu hình thể to dài cự mãng từ trong đầm kéo lên bờ. Chính tại trên bờ chóc bụng, lột da, cắt thịt, phân công xử lý mãng thi, thu thập mãng thịt, mãng da, mãng tâm các loại quý giá linh tài. Núi cao giữa không trung chỗ cái kia sinh trường, xà thi ma thảo, đột trên mỏm đá. Huyền Tinh chính nhìn chằm chằm ma thảo đầu cành viên kia phát ra lóa mắt huyết sắc linh quang. Xà vương quả, quả này đã sắp thành thục, ngay tại cực nhanh tiêu tan mới vừa hấp thu mà đến lượng lớn máu rắn. Mà vừa rồi vách đá những cái kia phồng lên dày đay rối, tựa như mạch máu đằng hình bộ rễ, đã trở lại khô héo trạng thái. Trong đầm dù nổi lơ lửng đại lượng xác rắn, nhưng đầm nước nhưng không thấy nửa điểm huyết sắc. Bầy rắn chết đi chảy ra máu rắn, đã đều bị xà vương quả thôn phệ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, xà vương quả cái kia lóa mắt huyết sắc linh quang cũng chậm chậm tản đi. Nhìn gần, quả này hình như đào, to như nắm tay, vỏ trái cây đỏ thẫm, đỉnh lồi, bụng tròn, quả thân tối cao mà phía dưới quấn lấy có mấy đạo màu đen vặn vẹo hoa văn. Mỗi đạo giống như một cái đầu đuôi nối tiếp tiểu xà. 1, 2, 5, đếm xong, Huyền Tinh khuôn mặt bên trên không khỏi dâng lên hưng phấn hồng quang. Bởi vì, xà vương quả chỉ có diễn sinh đầu thứ 5 quả văn, mới có thể đề thăng tu chân giả độ kiếp ngưng kết bản nguyên kim đan phẩm chất. Xà thi ma thảo, nở hoa kết trái. Mỗi lần nở hoa, dẫn tới bầy rắn lẫn nhau phệ, nuốt chửng đại lượng máu rắn tới thai nghén sinh ra quả thai xà văn. Trước 4 đầu, xà văn, đối máu rắn nhu cầu lượng cũng không lớn. 1, 2 lần nở hoa, liền có thể ngưng kết. Đương đến đầu thứ 5 nhu cầu lượng liền tăng gấp bội. Khả năng một lần nở hoa chỗ nuốt chửng máu rắn, còn chưa đủ tại hoàn toàn thỏa mãn xà quả nhu cầu. Một khỏa ngũ văn, xà vương quả theo nở hoa tới thành thục, cần tốn thời gian 600 tới 800 năm. Như vậy có thể thấy được quả này chân quý. Thu, Huyền Tinh lấy ra nhất tinh phẩm hương mộc hộp thuốc, sau đó đánh ra một cái pháp quyết. Lăng không đem viên này, ngũ văn xà vương quả, lấy xuống, thu nhập hộp thuốc bên trong, sau đó bỏ vào túi chữ vật tầng dưới chót nhất. Chính thấy người cao, xà thi ma thảo, đương đầu cành xà vương quả bị hái đi về sau, tựa như người bị quất tới cốt đầu, ỉu xìu đi xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đừng nhìn gốc này, xà thi ma thảo, trong nháy mắt khô héo. Nhưng chỉ cần không phá hư hắn khổng lồ bộ rễ, vượt qua 100 năm, liền cũng có thể lần nữa sinh trưởng. Nở hoa, kết quả, cái này cũng là tại sao lại xuất hiện giống U Nhai Đàm, dạng này cao tỷ lệ. Thường xuyên có thể tìm tới, xà vương quả địa điểm. Năm tông có một bất thành văn chung nhận thức, bí cảnh bên trong 1, 2 văn, xà vương quả cấm chỉ ngắt lấy, cũng cấm chỉ hết thảy phá hư, xà thi ma thảo, hành vi. Bây giờ năm tông bên trong Đại Hoang Kiếm Tông đổi thành Thiên La Mật Tông. Cái này một mặc quy, Thiên La Mật Tông sẽ hay không tuân theo, tựu không biết được, nhưng nghĩ đến chỉ thấy lợi trước mắt. Mổ gà lấy trứng loại này hại người bất lợi đã xuẩn hành, Thiên La Mật Tông định cũng sẽ không đi làm. Chúc mừng sư tôn. Thấy sư tôn Huyền Tinh hái xà vương quả, sắc mặt vui mừng theo nửa nhai chỗ đột nham nhảy xuống. Nghĩ đến viên này xà vương quả đã ngưng ra, ngũ văn đã đem chúng mãng thi hài thu thập không sai biệt lắm mọi người. Lập tức đám qua tới, Huyền Báo đạo nhân dẫn đầu nói. Huyền Tinh cười nhẹ gật đầu. Tuy nói viên này xà vương quả chính là tiểu đội thành viên cộng đồng chiến lợi phẩm, ra bí cảnh cần nộp lên tông môn, nhưng tông môn có quy định ngắt lấy tiểu đội sở hữu đội viên đều đối hái tới xà vương quả có ưu tiên hối đoái quyền. Mà Huyền Tinh chính là chữ Huyền tiểu đội trưởng, đối viên này xà vương quả tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đương nhiên xà vương quả hối đoái điều kiện cũng không thấp. Ngũ văn xà vương quả tông môn hối đoái điều kiện có hai đầu. Một là tự thân có 200 vạn điểm cống hiến. Hai là nộp lên 100 khỏa thanh khách đan. Không phải là người nào đều có thể hối đoái lên. Bất quá Huyền Tinh lần này tự nguyện lĩnh đội đến đây. Những này tự nhiên là đã chuẩn bị tốt. Chúc mừng sư thúc. Lưu Ngọc cũng lên phía trước chúc mừng. Tuy nói hắn xem như tiểu đội thành viên. Đối viên này xà vương quả cũng có ưu tiên hối đoái quyền. Nhưng Huyền Tinh sư thúc cao hắn một đời. Viên này tự nhiên là còn chưa tới phiên chính mình. Nhưng đây chính là cái điểm tốt. Nếu là phía sau tiểu đội lại hái được một viên, cơ hội liền tới. Theo tông môn hà khắc hối đoái điều kiện, tiểu đội có thể đạt tới yêu cầu. Nghĩ đến liền chính thừa lại chính mình cùng Huyền Báo sư huynh. Theo Lưu Ngọc chỗ biết, Huyền Báo sư huynh tuy là gia tộc tử đệ, nhưng cũng không phải đại gia tộc xuất thân. Tại trong tông môn cũng không đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Tu vi đề thăng đến nay, đã đúng là không dễ. Ứng tồn không xuống nhiều như vậy điểm cống hiến. Sư Điệt, lần này chủ động tham gia bí cảnh, nghĩ đến cũng là hướng phía cái này linh quả mà tới. Cách bí cảnh quan bế hãy còn có 20 mấy ngày. Sư Thúc định dùng toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Huyền Tinh từ sư tôn Huyền Mộc cái kia biết trước mắt cái này Huyền Ngọc Sư Điệt không đơn giản. Trên tay còn có đại lượng điểm cống hiến tông môn. Lập tức nói, cái kia Huyền Ngọc liền trước cảm ơn sư thúc. Lưu Ngọc chắp tay nói, cách nơi này gần nhất một chỗ tiềm ẩn xà vương quả điểm sinh trưởng, tên là Khê Lưu Gành Đá. Ước chừng 3 ngày lộ trình. Có tịch ghi chép, 600 năm trước. Vạn Dược Cốc ở chỗ này từng hái được một quả ngũ văn xà vương quả. Ấn quả này sinh trưởng chu kỳ đến xem, nơi đây rất có thể sẽ sinh trưởng ra xà vương quả. Huyền Tinh lấy ra bí cảnh địa đồ, chỉ vào ngã về tây phương hướng nói. Khê Lưu Gành Đá, quá tốt, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền xuất phát tiến đến. Mọi người không khỏi hưng phấn nói. Đều thu thập xong. Huyền Tinh nhìn thoáng qua bốn phía tán lạc đại lượng mãng thi tàn xác. Có chóc sạch sẽ xương sọ, có lẻ tán khung xương, có thành tựu trồng tán lạc đường ruột, bụng dạ dày các cơ quan nội tạng. Hướng Huyền Báo đạo nhân hỏi. Sư tôn, những này cự mãng hình thể quá lớn, số lượng lại nhiều, một chút xuống nước, hài cốt đồng giá trị không cao linh tài, nhưng chỉ có thể vứt bỏ. Chúng ta chứa không nổi nhiều như vậy. Huyền Báo đạo nhân một mặt tiếc rẻ nói, gần 40 con cự mãng, phân chia ra đại lượng mãng thịt, lân giáp, cốt tủy các loại chân quý linh tài, cơ hồ đem tiểu đội thành viên sở hữu túi trữ vật đều lấp đầy. Những này hài cốt, bụng các tạp vật, chính là giá trị tương đối thấp một chút, nhưng đặt ở bí cảnh bên ngoài, cũng là một bút bút linh thạch, đổi thành bình thường, nói cái gì cũng muốn dọn đi. Có thể tại cái này bí cảnh bên trong, cũng chỉ có thể vứt bỏ tại cái này. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Huyền Báo đạo nhân xuất thân một tiểu gia tộc, tu vi nâng đến hiện giai đoạn, cực kỳ không dễ. Bây giờ đã là gia tộc tộc trưởng, thường ngày đã muốn duy trì tự thân tu hành, lại muốn chiếu cố gia tộc cả một nhà sự tình. Thời gian trải qua khó khăn, trong tay cực kỳ không dư giả, không quản lý việc nhà, là không biết dầu muối quý. Chuyện này sự tình cũng đều phải tốn linh thạch. Bất quá lần này tiểu đội thu hoạch cực phong. Một viên ngũ văn xà vương quả, hai khỏa cự mãng thú đan, lục giai cự mãng tinh hồn 3 đầu, ngũ giai cự mãng tinh hồn 6 cái, đại lượng cự mãng huyết nhục, lân giáp, xà tâm, xà cốt, xà răng các loại quý hiếm linh tài. Ra bí cảnh liền có thể đổi thành lượng lớn điểm cống hiến cùng linh thạch. Đáng tiếc bởi vì thời gian nguyên nhân, một chút cự mãng tử vong thời gian quá dài, thể nội sinh hồn sớm đã tự nhiên tiêu tán. Nếu không, liền có thể hấp thu càng nhiều cự mãng tinh hồn. Nhưng cũng may chính mình, sư tôn, Huyền Ngọc sư đệ đều tu luyện nhiếp hồn thuật, kịp thời nhiếp ra cái kia mấy đầu cao giai cự mãng sinh hồn. Cho tới những cái kia tứ giai cự mãng sinh hồn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tàn. Cái này đều là đại bút linh thạch. Nghĩ đến cái này, Huyền Báo trong lòng liền không khỏi giọt máu. Vậy cứ như thế, đại gia tại thu thập một phen, một hồi chúng ta liền lên đường. Huyền Tinh cũng biết chỉ có thể như vậy, gật đầu, sau đó hướng nơi xa đã đốt tận củi gỗ trồng đi tới. Lăng Quang lão đạo vẻ mặt tịch mịch đứng cho bụi bên cạnh. Theo kim cương bụng mãng xà bên trong tìm tới lăng mộ đạo nhân thi hài lúc, đã ăn mòn được không thành hình người, thành sền sệt thịt nát, chỉ có thể hòa táng thiêu đốt, tốt đem hắn cho mang ra bí cảnh. Sư đệ, còn mời nén bi thương. Huyền Tinh đi tới một bên, sâu khẩu khí an ủi. Lão đạo vô năng, sớm biết tựu không nên dẫn hắn tới. Lăng Quang lão đạo lắc đầu rằng giặc nói, thần thái càng thêm già nua. Chết đi lăng mộ chính là hắn cháu ruột, như lúc đó hắn có thể ngăn lại cái kia kim cương mãng, chất nhi liền sẽ không mất mạng. Trong lòng thật là tự trách. Sư thúc, lăng thần không khỏi đi theo ánh mắt một đỏ. Chuyện đột nhiên xảy ra, sư đệ ngươi đã tận lực. Lăng mộ sư điệt bị ác mãng thôn phệ, tại chàng đều có trách nhiệm. Bần đạo làm chủ, này đầm đoạt được lợi nhuận, lấy hai thành xem như trợ cấp, bồi thường lăng mộ sư điệt. Huyền Tinh thở dài nói, bần đạo thay lăng mộ cảm ơn sư tỷ. Lăng Quang lão đạo không khỏi chắp tay nói cảm ơn. Mọi người lại thu thập một hồi, lập tức ly khai U Nhai Đàm, hướng phía khê lưu gành đá phương hướng xuất phát. Lưu lại trong đầm nổi lơ lửng tầng tầng xác rắn, cùng trên bờ đại lượng bị lột thành khung xương cự mãng thi hài. Một màn này nói là thi hài cốt sơn cũng không đủ. Khê lưu gành đá chính là một chỗ trong suối chỗ nước cạn, từ đống loạn thạch cùng cồn cát tạo thành. Chỗ nước cạn đem một cái trong rừng dòng suối từ trong một phân thành hai. Diện tích không lớn, tương tự toa hình. Lúc này chỗ nước cạn bốn phía bãi bờ cùng dòng suối trong nước, bò đầy to to nhỏ nhỏ các loại xà mãng, đầu rắn toán loạn, tầng tầng lớp lớp, bầy rắn quy mô không thể so U Nhai Đàm phía trước nhỏ. Mà chỗ nước cạn trung gian mấy khối nhô ra cự thạch trong lúc, bỗng nhiên sinh trưởng một gốc người cao, xà thi ma thảo. Hắn mở ra nụ hoa bên trong, một khỏa tiếp cận thành thục xà vương quả, đang phát ra nhàn nhạt mê người mùi trái cây. Như Huyền Tinh chỗ suy đoán, nơi đây xác thực sinh trưởng ra xà vương quả. Bất quá, chỗ nước cạn hạ du trăm dặm chỗ vừa mở mênh mông chi địa, có hai phe nhân mã chính ngăn cách lấy dòng suối rằng co. Theo một phương người người mang theo linh thú, một phương thân mang vàng sáng tông môn đạo bào đến xem. Này hai phương nhân mã, một phương chính là linh thú tông, một phương thì là hoàng thánh tông. Nguyên lai hai phe đội ngũ trước sau đuổi đến khê lưu gành đá, phát hiện gốc kia ngay tại nở hoa xà thi ma thảo. Bởi vì xà thi ma hoa còn chưa hoàn toàn nở rộ, cũng bởi vì hai phe những nhân viên khác còn chưa đuổi tới, hai phe dù phát hiện riêng phần mình, nhưng đều không có lựa chọn tùy tiện động thủ. Mà bây giờ song phương tiểu đội nhân viên đều đã đến đều, vì không kinh nhiễu bầy rắn, ảnh hưởng xà vương quả thành thục, hai phe liền đem quyết ra thắng bại chiến trường, tuyển tại chỗ nước cạn hạ du. Ai thắng được, ai liền có thể chiếm được khê lưu gành đá. Qua một, hai ngày, cũng liền có rất lớn xác suất có thể hái được một khỏa ngũ văn xà vương quả. Theo song phương gọi ra riêng phần mình pháp khí, cùng nhìn hướng đối phương ánh mắt lạnh như băng, như vậy dương cung bạt kiếm khẩn trương cục diện đến xem, trận chiến này hiển nhiên là hết sức căng thẳng. Hoàng Thánh Tông một phương đứng tới trước nhất một người, tay cầm một thanh đốt diễm khai sơn đại đao, vẻ mặt phấn khởi, kích động người, chính là trong tông thường có hiếu chiến chi danh Viêm Ma Địch Thanh. Mà linh thú tông người dẫn đầu, mặt lộ xem thường, ngồi cưỡi tại một đầu mặt sinh bốn mắt, hình thể tựa như hổ lại không phải hổ dữ tợn cự thú phía trên, liếc xéo lấy Hoàng Thánh Tông một đoàn người. Người này đạo hiệu Bưu Sỉ, là linh thú tông tác gia dòng chính thành viên. Hắn tổ phụ chính là linh thú tông kim đan trưởng lão Tang Sỉ. Phía sau linh thú tông từng đầu xài lang hổ báo, đều hướng phía Hoàng Thánh Tông một nhóm nhe răng gầm thét. Hết chương.